ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 208, thiếu chút nữa hủy đi nửa đời hạnh phúc của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho như Tiểu Lam tự nhận bản thân ra mặt dày kinh người, nhưng vẫn không chịu nổi việc ở đây ngồi nghe mấy trăm người thổ lộ tới, đành ngoan ngoãn uống hết cát canh gừng sau đó trốn vào trong ổ chăn, không dám thò đầu ra nữa. Thanh Mặc Nhan cũng không lại gây khó xử cho nàng, giao đãi thêm vài chuyện liền tắt đèn sớm, nằm xuống ngủ. Không lâu sau, Như Tiểu Lam nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp. Hầu gia phái người đến đây, muốn hỏi thăm thương thế của thế tử. Không cần để ý đến bọn họ, thế tử phân phó, mặc kệ chuyện gì cũng phải chờ đến ngày mai mới nói. Như Tiểu Lam ở trong chăn chờ mình, không tệ, chờ đến ngày mai rồi nói sau, bọn họ đều mệt muốn chết rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là phải nghỉ ngơi thật tốt mà không phải là bị người quấy rầy. Cũng không biết Vô Tĩnh Kỳ thế nào rồi, bị người ta nhốt vào đại lao Đại Lý tự. Hắn có phải sẽ hối hận hay không? Như Tiểu Lam lại chờ mình, cánh tay Thanh Mặc Nhan đột nhiên từ phía sau duỗi lại đây, ôm vòng lấy nàng. Như Tiểu Lam giãy hai cái, phát hiện không tránh được đành phải nhận mệnh cuộn tròn bất động. Nửa đêm, nàng bị cơn lạnh làm cho tỉnh lại, nhích lại gần bên người Thanh Mặc Nhan, phát hiện trên người hắn cũng rất lạnh. Nếu cứ tiếp tục như thế, bọn họ sẽ sinh bệnh không sai, có phải hay không là nên gọi người mang vài chậu than vào đây? Trong lòng nàng suy nghĩ, lại thấy chậu than quá mức khô rát. Không bằng biến thành mèo hương, cảm giác như vậy sẽ ấm áp hơn, Thanh Mặc Nhan cũng có thể nương theo ấm áp đó. Nghĩ đến đây nàng nhắm mắt lại, thúc giục nguồn nhiệt lưu trong cơ thể biến trở về mèo hương. Nhưng mà, nàng quên mất một chuyện. Khi đi ngủ nàng có mặc y phục, hiện tại biến thành động vật, y phục của nàng thành trở ngại, vây toàn bộ người nàng ở bên trong. Đáng buồn, Như Tiểu Lam cố gắng tìm kiếm đường ra, ở lúc nàng xoay tới xoay lui, Thanh Mặc Nhan tỉnh cảm nhận được có thứ gì đó đang ngọ nguậy ở trong chăn, móng vuốt nhỏ ra sức vờn loạn. Vật nhỏ không ngủ được, đây là đang làm cái gì? Thanh Mặc Nhan lẳng lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích, hắn cảm giác được Như Tiểu Lam theo chăn chui xuống dưới. Một lát sau, nàng bỗng quay lại, bò đến bên hông hắn. Thanh Mặc Nhan bị nàng nháo cho không ngủ được, đành phải cho tay vào trong chăn đi tìm nàng. Như Tiểu Lam ở trong bóng đêm chui tới chui lui, đột nhiên bị một bàn tay to bắt lấy, dọa nàng nhảy dựng lên, nàng theo bản năng túm bừa lấy bất cứ thứ gì. Tử sĩ gác đêm đột nhiên nghe thấy chính phòng bên kia truyền đến tiếng thét kinh hãi của thế tử, trong lòng mọi người cả kinh, không chút nghĩ ngợi, rút kiếm ra vọt vào trong phòng. Nhưng mà trong phòng lại không có cái gì khác thường, cách lớp rèm, bọn họ mơ hồ nhìn thấy thế tử ngồi bật dậy như xác chết sống lại, sau đó lại thẳng tắp nằm xuống giường. Thế tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ xuất hiện thích khách? Thanh Mặc Nhan nằm ở trên giường hít thở mạnh, thanh âm ẩn ẩn mang theo tức giận. Không có việc gì, các ngươi đều lui ra đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hỏi tiếp, xoay người ra khỏi phòng. Nhóm tử sĩ vừa đi, Thanh Mặc Nhan liền vén chăn lên, không tới một lúc đã bắt được mèo hương màu đen ra. Nhìn xem chuyện tốt ngươi làm, Thanh Mặc Nhan túm cổ nó, nhấc mèo hương tới trước mặt. Như Tiểu Lam mở to mắt mèo, bộ dáng đáng thương hề hề cực kỳ vô tội. Chít chít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó kêu to hai tiếng, giống như đang muốn cho hắn biết nó thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi vừa thiếu chút nữa hủy đi nửa đời hạnh phúc của ngươi. Thanh Mặc Nhan cắn răng thở hổn hển, Như Tiểu Lam mờ mịt nhìn hắn, cái gì mà hạnh phúc? Thanh Mặc Nhan thở hổn hển nửa ngày mới dần ổn định. Hầm hầm nhét Như Tiểu Lam vào trong chăn, biến trở về cho ta. Chấm, Như Tiểu Lam ủy khuất như tiểu tức phụ, con dâu nhỏ, biến trở về hình người. Thanh Mặc Nhan hung hăng nhéo lên đùi nàng hai cái, sau này buổi tối đi ngủ không được phép biến thành mèo hương. Như Tiểu Lam đau đến nhe răng. Người này cũng quá không phân rõ phải trái đi, dọa nàng không nói, còn nhéo thịt mềm của nàng rốt cuộc đã làm gì khiến hắn phải tức giận a? Như Tiểu Lam gây chuyện khiến Thanh Mặc Nhan không thấy buồn ngủ nữa, nằm ở nơi đó nắn bóp thịt mềm trên người nàng để tiêu khiển. Lúc mới bắt đầu Như Tiểu Lam còn liều chết chống cự, nhưng khí lực của nàng không đủ, vẫn là không thắng nổi Thanh Mặc Nhan. Dù cho hắn bị thương nhưng khí lực vẫn lớn hơn nàng rất nhiều, bàn tay to lúc sau đã chui vào trong y phục nàng. Ngươi làm cái gì? Như Tiểu Lam kháng nghị nói. Sờ xem sủng vật ta nuôi có lớn thêm chút nào không? Thanh Mặc Nhan vẻ mặt chính xác, Như Tiểu Lam nghiến răng kèn kẹt lại không có cách nào tiến lên cắn hắn một cái. Chỉ có thể căm giận để bàn tay to của hắn tùy ý du tẩu trong y phục, sờ sờ nơi này, xoa bóp nơi kia, còn thường xuyên bình luận vài câu. Nơi này hình như có chút gầy, nơi này hơi béo, sờ vào cảm xúc rất tốt. Thiếu Khanh đại nhân, ngài đây là công khai đùa bỡn a, có thể đem hành vi đùa bỡn nâng đến trình độ tao nhã như thế, thật khó có người nghĩ ra được. Ứa ra một thân mồ hôi. Lúc này Như Tiểu Lam cũng không cảm thấy lạnh, duỗi tay sờ sờ trên người Thanh Mặc Nhan, hình như cơ thể hắn cũng đang nóng lên. Buổi sáng thời điểm rời giường, Như Tiểu Lam ra sức đem chính mình khóa lại trong chăn, liên tục chờ đến khi nha hoàn hầu hạ lui ra ngoài hết mới dám để lộ đầu ra. Trong chăn tràn đầy mùi xạ hương nồng đậm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam đỏ bừng, đến ngay cả tai cũng đỏ như máu. Thanh Mặc Nhan rửa mặt trở lại, nhìn thấy nàng vẫn ở trên giường, không khỏi cong cong khóe môi. Ta bị trọng thương mà cũng đã rời giường rồi, ngươi còn ở trên giường làm cái gì, nghĩ muốn chờ chủ nhân ta tới hầu hạ. Như Tiểu Lam bĩu môi, mới không phải, ngươi đi ra ta tự mình thay quần áo. Thanh Mặc Nhan chẳng những không đi ra, ngược lại đi đến ngồi xuống giường. Sáng sớm đã muốn đuổi người trọng thương như ta ra ngoài. Nếu gặp phải gió lạnh ngã bệnh, xem ra cuối cùng cũng không có ai đau lòng, còn nói cái gì mà thích ta chắc chỉ để dỗ cho ta vui mà thôi. Như Tiểu Lam thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Thiếu Khanh đại nhân, lời như thế mà ngươi cũng nói ra được. Kia, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác. Như Tiểu Lam bất an ở trong chăn xê dịch thân thể. Thanh Mặc Nhan tùy tay cầm lấy chén trà trên bàn nhỏ cạnh mép giường, chậm rãi uống. Như Tiểu Lam thấy hắn không nhìn về phía mình, lúc này mới lặng lẽ buông chăn ra, luống cuống tay chân thay y phục. Trong lúc hoảng loạn, nàng không cảm giác được cặp mắt đen trắng rõ ràng kia đang không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Da thịt non mềm, bên trên phảng phất như nhiễm một tầng phấn hồng. Ánh mắt Thanh Mặc Nhan giống như bị hút vào, làm sao cũng không rời đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả chén trà trong tay chậm rãi nghiêng đổ cũng không cảm nhận được, thẳng đến khi nước trà đổ lên người hắn, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Như Tiểu Lam đang bận rộn với bộ y phục trên người, vừa mới khoác áo ngoài vào đã bị người nào đó ở phía sau túm lấy, chậm rãi lấy đi. Lại mặc sai, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bên trong phải mặc trung y trước. Thanh Mặc Nhan chậm rãi cầm lấy trung y của nàng, không nhìn đến ánh mắt kháng nghị của nàng. Lớn như thế rồi mà vẫn không biết mặc quần áo, nói ra ngoài sẽ khiến người chê cười. Thanh Mặc Nhan miệng nói xong, ánh mắt lại dừng trên xương quai xanh của nàng, xuống thêm chút nữa. Độ cong nơi cái yếm làm cổ họng hắn có chút khô khốc. Như Tiểu Lam đột nhiên phát giác Thanh Mặc Nhan bất động, cầm trong tay trung y lại không giúp nàng mặc vào. Thanh Mặc Nhan, ngẩng đầu, đối diện với hai tròng mắt của hắn, sâu thẳm như giếng, giống như thợ săn đang xem kỹ con mồi trước mắt. Cách chương.